Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, Sơn Động Xe Chở Tù Nhân. Phốc phốc phốc, Giang Nam Như thấy những cái đó vệ đội đào tẩu lại là không có truy kích. Nhưng thời gian không dài liền nghe nói đến từng trận tiếng vang. Cái loại này tiếng vang cực kỳ quỷ dị. Liền dường như là lưỡi dao sắc bén đâm thủng túi giống nhau, sau một lúc lâu. Kia con đường chung quanh đất trống phía trên. Liền nghe nói không đến một tia khác tiếng vang, nguyên lai. Tiên thạch con rối đã sớm ở các nơi an bài mai phục. Hắn triệu hồi ra rất nhiều nham thạch con rối. Những cái đó con rối đem cánh tay mài rũa trở thành gai nhọn trạng. Thường thường kéo dài đi ra ngoài. Những cái đó vệ đội người chỉ lo chạy trốn. Lại nơi nào sẽ để ý tới này đó. Liền như vậy, những cái đó tư tán vệ đội vệ sĩ nhóm nhất thời đều va chạm tới rồi gai nhọn phía trên. Hiểu biết tánh mạng, đều giải quyết. Giang Nam Như đột nhiên xoay người. Chậm rãi hỏi, ân, không có một cái đào tẩu. Chỗ tối chậm rãi chuyển ra một bóng hình. Lại đúng là kia tiên thạch con rối. Chỉ thấy tiên thạch con rối chậm rãi tiến lên. Nói, chủ nhân, người đây là, ta muốn đem cái này xe chở tù mở ra. Lúc này Giang Nam Như đang ở bốn phía xem xét. Ý đồ tìm đến kia xe chở tù mở ra phương pháp, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là tìm một cái an toàn địa phương. Lại mở ra xe chở tù không muộn. Tiên thạch con rối khắp nơi vừa thấy. Trong miệng nói, ta có biện pháp. Kia tiên thạch con rối đột nhiên tiến lên. Trong miệng nói. Nhưng thấy tiên thạch con rối đem ngã trên mặt đất lôi kéo xúc sinh đá tới rồi một bên. Tiếp theo, liền thấy kia tiên thạch con rối đem xe chở tù kéo động. Cứ nhiên khi trước mà đi, Giang Nam Như thấy tiên thạch con rối kéo động xe chở tù chút nào không? Uổng sức lực, mới yên tâm xuống dưới. Đi theo kia tiên thạch con rối phía sau. Quanh co khúc khuỷu đi, bắt đầu thời điểm. Kia tiên thạch con rối vẫn là theo con đường đi trước. Đi rồi hồi lâu, liền tới rồi một chỗ giao nhau khẩu bên trong. Hắn thấy kia con đường phía trước tuy rằng bình thản, lại là dễ dàng bại lộ. Liền đem thân mình vừa chuyển, hướng về một rừng cây mà đi. Kia rừng cây bên trong, lá rụng phồn đa, xe chở tù áp qua sau. Thanh phong một thổi dấu vết nhất thời liền bị che lấp lên. Nhưng thật ra một cái hảo nơi đi. Nhưng thấy kia tiên thạch con rối càng đi càng nhanh. Rốt cuộc xuyên qua rừng cây. Tới rồi một chỗ núi cao chân núi dưới. Đang có một cái sơn động. Còn rất là rộng mở. Kia tiên thạch con rối đơn giản đem kia xe chở tù kéo đến sơn động bên trong. Mới quay đầu lại hỏi. Chủ nhân, nơi đây như thế nào? Hắc hắc, quả nhiên không tồi. Nhưng thật ra một cái hảo nơi đi. Kia Giang Nam Như nhìn bốn phía. Chậm rãi nói. Nói xong, Giang Nam Như liền đi tới kia xe chở tù phía trước. Giơ lên trong tay trường đao, nhưng thấy Giang Nam Như trong tay trường đao giơ lên rơi xuống. Nhất thời liền đem kia xe chở tù phía trên xiềng xích phách chém đi xuống. Kia xiềng xích một đoạn, xe chở tù liền bắt đầu chấn động lên, Giang Nam Như chậm rãi lui về phía sau vài bước. Nhìn trước mặt xe chở tù, cư nhiên trong lòng có một tia mạc danh cảm tình. Là sợ hãi kia xe chở tù bên trong ra tới người. Vẫn là căn bản chính là sợ hãi loại này tình cảnh. Giang Nam Như chính mình cũng nói không rõ, phanh. Rốt cuộc, một tiếng vang lớn, kia xe chở tù phá khai rồi một cái khẩu tử, những cái đó xiềng xích nguyên bản chính là thêm vào. Tiên lực tiên khí, lúc này xiềng xích bị Giang Nam Như phách chém mở ra. Tự nhiên xe chở tù liền vây không được nơi đó mặt người, giống giống. Rốt cuộc, xe chở tù bên trong người đứng dậy. Trong miệng hãy còn phát ra từng trận gầm nhẹ. Cái loại này tiếng hô căn bản là không giống là thường nhân có thể phát ra tiếng vang. Liền giống như là một loại quái thú giống nhau, đây là nơi nào? Người nọ thân hình khổng lồ, lại có thể miệng phun nhân ngôn. Chỉ là người nọ vẫn luôn đưa lưng về phía Giang Nam Như. Cũng không có xoay người. Hắn một thân quần áo đã là tổn hại. Thậm chí có bao nhiêu chỗ lộ ra bên trong màu xanh lá da thịt. Hết chương.